Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 698, chương dùng ôn nhu nhất lời tâm tình nói kinh khủng nhất sự tình. Cửa hàng chỉ thuê không được bán. Đây là Trung Quốc thương nghiệp địa sản dẫn đầu bỏ ra 5 năm thời gian. 9 ức tiền mặt, 12 cái quảng trường thương mại hạng mục đổi lấy ngành nghề chân kinh. Chủ yếu chết bị ảnh hưởng tại thành lập xong được bán cái này một sinh ra từ tại nơi ở vật nghiệp. Khai phát cùng hoạt động tín dụng chu kỳ tư duy theo quán tính. Rất khó đánh vỡ, đầu năm nay thật đại thương nghiệp trung tâm vật nghiệp mỗi mét vuông có thể bán đến 5 vạn trở lên. Giá trên trời, đại liên cái kia chỗ ngồi thậm chí bán đến 6, 8 vạn mỗi mét vuông, tại 01. Năm 2002 đây là ghê gớm giá cả. So sánh cùng nhau, tự kiềm chế vật nghiệp, ổn định thu tô ích lợi quả thực cực kỳ nhỏ. Vì lẽ đó cái này tư duy không phải nói đơn giản chuyển liền truyền. Xoay qua chỗ khác liền muốn đứng trước mắt xích tài chính bỗng nhiên khẩn trương hỏi đề. Ai sẽ làm? Không được làm cái khắp cả người đầy thương tích, đụng cái đầu pha máu chảy. Xác nhận lúc đầu đường làm sao cũng đi không được thông liền sẽ không đổi phương hướng. Trần Tử Nhĩ biết câu nói này, nhưng cũng không có mảnh cứu qua đạo lý trong đó. Cùng Điêu Diệc Kiệt cũng coi là cộng đồng tìm tòi. Đại khái liền tương đương với biết ứng dụng đề đáp án. Quay đầu ngược lại thôi diễn tính quá trình. Chân chính ảo diệu hoặc là nói đáp án. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ cũng nói không chính xác. Thành thị người ta khốn cục chỉ là để hắn 100% xác nhận con đường này đi không được thông. Lại không biết mặt khác một đầu muốn làm sao đi. Thân hãm trong đó Tần Vận Hàn liền càng thêm khốn hoặc. Tìm kiếm không đến đáp án nàng cũng là phiền muộn. Liền đến kiến trúc này bên trong đến đi đến vừa đi. Không muốn nhìn thấy trầm tư độc hành Điêu Diệc Kiệt. Đối với Trần Tử Nhĩ thủ hạ nắm giữ lấy cái này một khối số một đại tướng. Nàng tự nhiên là nhận biết. Nàng nâng lên mảnh chân, lướt qua đám người hướng về phía trước mà đi. Điêu Tổng, Điêu Diệc Kiệt ngay tại quan sát bên trong. Nghe được một tiếng này, xoay đầu lại. Ai? Tần Tổng, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi này à? Tần Vận Hàn đơn giản cười cười. Trong mắt dò xét một cái Điêu Diệc Kiệt, ăn mặc áo sơ mi trắng thêm giày da, hai tay trống trơn, căn bản không giống như là hưu nhàn mua sắm, càng nhiều cũng là làm việc đâu. Điêu Tổng, ngài cái này đại giá quang lâm, làm gì tới, thịnh thế muốn lên hạng mục, vì lẽ đó Tần Vận Hàn thoáng tưởng tượng chính là biết. Người ta đây là tới hấp thu giáo huấn tới. Điêu Diệc Kiệt là cái lão đứa bé lanh lợi, hắn chỉ cần tâm tư khẽ động, nhân tiện nói, a, ta đây là thèm ăn, nơi này có một nhà Tây Bắc vị rất chính tông tiệm mì. Ta bụng một đói, nói cái gì đều muốn đến ăn được một bát, Tần Tổng ăn hay chưa? Nếu không nể mặt cùng một chỗ, Tần Vận Hàn ai đến cũng không có cự tuyệt, cười nói, tốt. Hai người sóng vai mà đi có một loại tương phản, bởi vì Điêu Diệc Kiệt lại thấp lại đen, ngược lại là Tần Vận Hàn lại bạch lại cao, lão kén ăn còn giữ đầu chọc, bất quá nhóm này hợp kỳ thật sẽ không để cho người khinh thị Điêu Diệc Kiệt. Bởi vì dài dạng này bên người còn có thể có đẹp mắt như vậy nữ tử bồi tiếp, cho người cảm giác chính là rất có tiền, Điêu Tổng là Tây Bắc người sao? Điêu Diệc Kiệt nói, ta đến từ Tây An bên cạnh một cái huyện thành nhỏ. Tần Vận Hàn đối với nơi này mở cái gì cửa hàng? Là rất quen thuộc, lầu ba xác thực có một nhà phía Tây Bắc quán. Nàng vậy mới không tin cái gì thèm ăn thuyết pháp. Điêu Diệc Kiệt có thể một ngụm nói ra, chỉ có thể nói rõ hắn đối với nơi này cũng rất quen thuộc. Lão kén ăn kỳ thật cũng rất vui lòng cùng nàng ngồi xuống nói một chút. Thất bại kinh nghiệm có đôi khi so thành công giá trị càng có thể quý. Sau khi ngồi xuống, hắn hỏi, Tần Tổng, Ta nghe Trần Tổng đề cập qua có quan hệ thành thị chuyện của người ta. Hiện tại như thế nào? Tần Vận Hàn ngừng tạm, lên tiếng nói, theo Điêu Tổng như thế vài phút chỗ nhìn, cảm thấy sẽ là như thế nào? Điêu Diệc Kiệt cười cười, cô gái nhỏ này mục đích tính nghe thế nhưng là không nhỏ. Trong nước thương nghiệp địa sản sinh ra đã có chút năm tháng. Ngay từ đầu là Hong Kong địa sản thương ném xây. Theo 98 năm bắt đầu nội địa địa sản tài kinh doanh bắt đầu lấy khoan dung tiến vào. Nhưng là sự tình làm, thương nghiệp địa sản cái này khái niệm lại còn không có. Ta lần thứ nhất vẫn là theo Trần Tổng miệng bên trong nghe được. Nói cách khác, dùng ngắt câu sách người Dương lời nói. Cái này gọi thị trường sơ kỳ, man hoang thời đại, cơ hội buôn bán khắp nơi, rất có triển vọng. Vì lẽ đó Tần Tổng, chúng ta đều có thể nói là người khai hoang, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau đỡ, chung sáng tạo tương lai. Nói lên cái này Tần Vận Hàn đã cảm thấy ủy khuất. Cái gì chung sáng tạo tương lai? Rõ ràng cái kia quỷ tinh Trần Tử Nhĩ hố lão nương. Hiện tại càng là đem thành thị người ta coi như thất bại án lệ đến nghiên cứu. Điêu Diệc Kiệt đối với cái này cũng là biết đến, nhưng hắn ra mặt so Trần Tử Nhĩ còn dày hơn. Cái này lời hay nói con mắt đều không nháy mắt. Hừ, Tần Vận Hàn buồn bực âm rất nhẹ, hết sức chiều cô lớn cúp. Lão kén ăn không cùng tuổi trẻ nữ hài tử so đo, mà lại người ta hừ cũng có nguyên do. Thế là hắn liền cười hắc hắc. Tần Vận Hàn hừ qua liền thu hồi tiểu cô nương tính nết. Hỏi, cái kia Điêu Tổng, cảm thấy hẳn là như thế nào cái giúp đỡ lẫn nhau đỡ pháp? Điêu Diệc Kiệt nói, tất cả mọi người cảm thấy Trần Tổng là cái thương nghiệp kỳ tài. Điểm ấy ta không phủ nhận, bất quá chúng ta Trần Tổng cũng là từng chút suy nghĩ mới có thành quả. Ngài có thể sẽ cảm thấy Trần Tổng có ý giấu dốt. Trên thực tế chúng ta nội bộ cũng là đang thảo luận. Một chuyến này, đáng tin cậy hình thức rốt cuộc là tình hình gì? Tần Vận Hàn trầm tư không nói. Coi như sự thật tình huống như thế, thành thị người ta lại có gì ít đâu Trần gia. Trần Tử Nhĩ ngay tại cho Sử Ương Thanh ngược lại nhiệt độ hơi thấp nước sôi để nguội. Vừa mới tư ứa ra hỏa tinh tử, lúc này phải đi trừ hỏa mới được. Bất quá nàng không phải đem ra uống, mà là đem ra súc miệng, mà lại tóc của nàng cũng có chút bị Trần Tử Nhĩ bắt loạn. Mặc dù lúc ấy thủ pháp không nặng, bất quá dù sao không có địa phương khác tốt mượn lực. Trần Tử Nhĩ đứng bên người đưa tay cho nàng sửa sang. Sử Ương Thanh ngồi ở trên giường, lời bộc bạch ngươi đặt vào cái màu nâu thùng rác, không phải chạm rỗng, nàng uống một ngụm nước. Cách bộp bộp bộp thấu xong chính là muốn nôn ở đây. Hình tượng rất quỷ dị. Không biết hai người này làm cái gì, ta cho ngươi thêm ngược lại một chút. Mặc dù người trong nhà rất nhiều bất quá việc này vẫn là mình tới làm đi. Sử Ương Thanh gật đầu. Nàng vẫn là cần, dù sao chỗ nào đều là. Chờ một lúc, chính nàng soi vào gương đem kiểu tóc lý hảo. Làm kết thúc công việc. Trên cơ bản liền cũng nhìn không ra cái gì. Trần Tử Nhĩ ngồi xổm ở sau lưng, nhìn thoáng qua liền thốt ra. Đẹp mắt, Sử Ương Thanh đối thử răng. Nàng răng so sánh người bình thường nhỏ, cũng rất trắng. Tả hữu nghiêng đầu nhìn kỹ, không có gì dị vật liền yên tâm. Lại duỗi ra tay thổi ngụm khí, đặt ở mũi ngửi ngửi. Sau đó nháy mắt nhíu mày. Ngươi nghe. Thật tanh, Trần Tử Nhĩ, ta không nghe thấy, không tốt đẹp gì nghe. Sử Ương Thanh quay đầu con mắt nhìn xuống phía dưới hắn một chút. Không nghe thấy, vậy ngươi ngẫm lại cảm thụ của ta. Nàng nói đến chỗ này, tưởng tượng thật đúng là, nữ nhân xoay người, nhìn xem ngồi xổm Trần Tử Nhĩ, duỗi ra dài nhỏ ngón trỏ, nhẹ giơ lên cái cằm của hắn. Động tác cùng hình tượng đều cực kỳ chọc người. Ta muốn hôn ngươi. Hoa, nếu như không có bối cảnh chuyện xưa, lúc này hẳn là rất cảm động mới là a. Hoàn mỹ ngự tỷ hình tượng, cỡ nào làm cho người say mê. Nhưng Trần Tử Nhĩ biểu lộ lại là dạng này, ngươi dùng ôn nhu nhất lời tâm tình, nói ra kinh khủng nhất sự tình. Sử Ương Thanh lại là chìm xuống lông mày, ngón trỏ hướng lên nhếch lên càng lớn góc độ. Lúc này mới chỗ nào đến đó, ngươi liền bắt đầu chê. Trần Tử Nhĩ trong lòng một cái ta dựa vào kêu ra tiếng. Không thể nào đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.